Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 266, Nghĩa Trang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Trùng cùng nam tử này lẫn nhau truy đuổi. Tốc độ cực nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai đạo bóng đen ngươi truy ta đuổi. Chẳng qua là trong chốc lát liền đến ngoại ô Nghĩa Trang bên trong. Chỗ này Nghĩa Trang hoang phế đã lâu. Vách tường sớm đã sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngụm đen nhánh quan tài thất linh bát lạc đứng ở trong sân. Giấy vàng tiền tán lạc một chỗ. Nhìn một cái chỉ cảm thấy quỷ khí âm trầm. Để cho người sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ở nơi nào? Nhìn trước mắt cái bang nam tử. Trần Trùng nói ra. Nói mà ra. Ta giữ lại ngươi một cái toàn thây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm hắn băng lãnh. Trong đó mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Thật sự không hổ danh xưng Trảm Phong Đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm nhận được Trần Trùng trên người sát ý. Nam tử này cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, ẩn tàng lâu như vậy, trên người mùi máu tươi cùng sát khí, vẫn là cái này sao nồng đậm, Trác trưởng quỹ, như thế ngoan thủ, ta một mình cũng không dám độc lập đối mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chính là hiện thân nói chuyện, giúp ta thêm can đảm một chút khí a, Trác trưởng quỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra. Trần Trùng trong đầu khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, phía sau hắn Nghĩa Trang đại môn đột nhiên đóng cửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay sau đó một cái thân mặc hoa phục, tay cầm trường kiếm Trác Quy Nam chậm rãi từ trong Nghĩa Trang đi mà ra, bên cạnh hắn. Còn đi theo một cái thân hình cao lớn tùy tùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoan thủ, Trác Quy Nam vừa đi. Một bên nhìn trước mắt Trần Trùng. Khẽ cười nói. Lục trưởng lão, ta chỉ nhìn thấy một cái cách ăn mặc tức cười đầu bếp đứng ở trước mặt của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bớt nói nhảm, không đợi Trác Quy Nam nói hết lời. Trần Trùng trực tiếp mở miệng nói. Người ở nơi nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, trên người của hắn sát ý nặng hơn một phần. Người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Trần Trùng mở miệng, Trác Quy Nam vẫy tay một cái. Người nói, thế nhưng là bọn chúng. Ngay tức khắc ở giữa, một ngụm đứng thẳng quan tài ngay tức khắc bị mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện tại choangkiwatui.net, nhìn một cái, Tống cô nương cùng Tiểu Niếp Niếp đang nằm ở trong đó. Lúc này hai người xanh cả mặt, bờ môi tím đen, nhìn một cái liền biết rõ thân chúng kịch độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào trong quan tài Tống cô nương. Trác Quy Nam lắc đầu, hắn nhìn vào Trần Trùng, khinh miệt nói, Trần Nhược Khuyết. Ánh mắt của ngươi thật đúng là kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà ngắm thấy được một cái như vậy tướng mạo thường thường nữ tử. Còn mang theo một cái choai choai không lớn vướng víu. Ta không minh bạch, ngươi là thực thích nàng. Hãy cứ là một phụ nữ là được đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Trần Trùng hai mắt ngay tức khắc ở giữa thay đổi đỏ như máu. Hắn thân thể hơi động một chút, một cỗ nội lực hùng hậu trong nháy mắt hướng về tứ phương khuếch tán ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha, cảm giác được cái này đập vào mặt nội lực. Trác Quy Nam khẽ cười một tiếng. Tức giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thả các nàng, giao ra giải dược, hướng về trước mắt Trác Quy Nam. Trần Trùng mở miệng lạnh lùng nói. Ta giữ lại ngươi một cái toàn thây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha ha. Nghe được Trần Trùng mở miệng. Trác Quy Nam cất tiếng cười to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn vào Trần Trùng. Lạnh giọng nói. Cũng ra đi. Soạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tức khắc ở giữa. Nghĩa trang bốn phía trên đầu tường. Xuất hiện một cái người quần áo đen. Những người áo đen này mỗi người nội lực hùng hậu. Hiển nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem chung quanh. Những người áo đen này xuất hiện về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Quy Nam mở miệng nói ra. Nơi này mỗi người đều không phải là yếu ớt. Chúng ta còn có cái bang danh xưng thần long vô tung lục hàng long lục trưởng lão. Lời vừa nói ra, lúc trước cái kia áo quần rách dưới nam tử ưỡn ngực lên. Trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế tiền để phía dưới. Người như thế nào thắng ta? Kim mãn thương trước khi chết nói nhảm giống như ngươi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Trác Quy Nam mở miệng. Trần Trùng chậm rãi ngẩng đầu. Ta chặt hắn đầu. Hắn liền yên tĩnh nhiều. Ta xem. Ngươi cũng giống vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Nghe vậy. Trác Quy Nam lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn xem. Trong tay không đau ngươi. Làm sao giết ta? Chấm, nói ra, trên mặt hắn nụ cười khinh miệt lập tức thu liễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời bàn tay vung lên, mở miệng nói, cùng một chỗ lên, giết hắn, soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Trác Quy Nam ra lệnh một tiếng, ở đây tất cả thân thể khẽ động, hướng về Trần Trùng đè lên, nhìn thấy mọi người ở đây hướng về bản thân đè xuống. Trần Trùng hai mắt đột nhiên trợn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy quanh người hắn hùng hồn nội lực lóe sáng. Lấy trường làm đao. Hướng về phía trước đột nhiên chém một cái. Chỉ một thoáng. Một đạo lăng lệ kình khí thoáng như đao quang một dạng phá không mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang. Mấy người quần áo đen tránh không kịp, bị cái này lăng lệ kình khí chém rụng đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Trác Quy Nam đám người sắc mặt biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ không nghĩ nói. Trần Trùng một đạo kình khí thế mà lăng lệ đến đây. Cái này mấy người quần áo đen đầu lâu bay lên nháy mắt. Trần Trùng đem hắn trường kiếm trong tay túm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Trác Quy Nam. Âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ta có đao. Lời vừa nói ra. Ở đây chúng nhân trong lòng trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo kình khí liền có thể lăng lệ như thế. Trong tay là đao là kiếm. Đã không khác nhau mấy. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Trùng lời vừa nói ra nháy mắt. Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy lục hàng long nhảy lên thật cao. Đột nhiên một cước lôi cuốn một cỗ cự lực hướng về Trần Trùng vào đầu mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên là lục hàng long. Lại sẽ không hàng long trưởng. Nhìn thấy một cước này vào đầu mà xuống, Trần Trùng cười lạnh một tiếng. Buồn cười nhất chính là, sử dụng hãy cứ cái bang du long thối pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng đối mặt cái này vào đầu một cước nhưng không mạnh mẽ chống đỡ. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái tránh thoát cái này vào đầu mà đến kình lực. Đồng thời cổ tay khẽ đảo lấy kiếm làm đao. Hướng về lục hàng long chặn ngang chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Trần Trùng một chiêu này. Lục hàng long thân thể khẽ động. Cái chân còn lại trong nháy mắt đá ra. Keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo một tiếng vang giòn. Trần Trùng một chiêu này trong nháy mắt bị đá mở. Đá văng Trần Trùng một chiêu này. Cái này Lục Hàng Long không có chút nào do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy hắn thân thể lật một cái. Mũi chân trên mặt đất bỗng nhiên mượn lực. Chỉ một thoáng đùi phải khẽ động. Tràn ra vô số lăng lệ thối ảnh tràn ra. Gió táp mưa rào một dạng hướng về Trần Trùng hung hăng đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu này chính là du long thối pháp bên trong quần long loạn vũ. Thối ảnh dày đặc như núi. Chuyên làm duệ tấn công mạnh cứng chi dụng. Đối mặt cái này giống như núi thối ảnh đấu đá mà đến. Trần Trùng vẫn không hoảng hốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường kiếm trong tay của hắn liên tục biến hóa. Mỗi một lần đều vừa đúng ngăn trở Lục Hàng Long tiến công. Nhìn thấy một chiêu này công thành không dưới. Lục Hàng Long nhướng mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy hắn thân thể vặn một cái. Đột nhiên một cước hướng về Trần Trùng quét ngang mà đến. Một cước này vừa ra. Kình lực bành trướng như nộ trào ác không bị ràng buộc. Lôi cuốn đợi một cỗ hồn trầm cự lực. Bay thẳng Trần Trùng mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cước này quét tới. Trần Trùng cười lạnh một tiếng thản nhiên bất động. Mặc cho đạo này kình lực quét về phía bản thân. Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt. Lục Hàng Long trong lòng đại hỉ. Ngay tức khắc ở giữa trên đùi lực đạo càng thêm ba phần. Hy vọng có thể một kích mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, một cước này quét vào Trần Trùng trên người nháy mắt. Trần Trùng phải thân thể nhưng đột nhiên nhoáng một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Hóa khí lưu hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Lục Hàng Long trong lòng khẽ động. Mở miệng cả kinh nói. Lập tức hắn liền muốn thu hồi lực đạo. Xuất ra đầu tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là hắn mới vừa rồi một kích tăng thêm ba phần lực đạo. Kình lực hung mãnh, lực đạo này há lại nói thu liền thu. Chấm, một cước quét ra, đã qua là thu thế không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngu xuẩn, mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng thanh âm nhưng từ phía sau của hắn truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.